Chương 168, Ngụy Dồn quyết đấu dồn. 60 so 60 vờ ơ y ma đổi ngang, làm sao có khả năng, à áo mi nẹ ở đây tình huống dưới. Các lệ mỉ sắc mặt kinh hãi, cải dịu mấy người bạo phát lực phạm vi hồ đoán trước mạnh á toàn trường bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, bay thẳng vân tiêu giống như hồng thủy bạo phát một dạng. Kỳ ưu tạ cái sệ nghiêm sắc mặt, đối bên cạnh không ngừng thở phì phò dù kỳ ổ cả xa mặt trịnh trọng nói, tiền bối, đón lấy liền giao cho ta. Dù kỳ ổ cả xa mặt sắc mặt sững sờ, sắc mặt từng kia nụ cười, chờ đến hoa đều rụng. Đô hiệp 4 trận đấu bắt đầu. Cái dịu mọi người vẫn là mang theo cường đại áp bách lực ra sân. Ba nhờ nhận được dù kỳ ổ cả xa mặt viên kia ý nghĩa nặng đại chuyện cầu, kỳ ủ tạ cái sệ cả cá nhân chìm xuống, trong mắt kim sắc hàn quang không ngừng chớp động. Quanh cả cá nhân trong nháy mắt khởi động, như một đạo kim quang như thiểm điện từ a áo mì nẻ đất kỳ phía bên phải lướt qua, xốc lên từng tia khí lãng, không có bất kỳ cái gì động tác cũng là dựa vào tốc độ qua rơi a áo mì nẻ đại kỳ. Làm sao có khả năng, cải sệ tên kia thế mà liền dựa vào tốc độ qua rơi a áo mì nẻ. Mọi người sắc mặt ngốc trệ, làm sao có khả năng. Thiếu cho ta đắc ý, cải sệ. Đằng sau a áo mì nẻ như thiểm điện nhảy lên thật cao, cơ hồ muốn đóng rơi cái sệ trong tay bóng. Nhưng vào lúc này, không trung cái sệ thân thể mang theo chết xoáy tại không trung phi tường, khó khăn lắm tránh thoát ạ áo mì nẹ cái mạo, ba nhờ một tiếng vang lên, ạ áo mì nẹ thủ trưởng đánh trúng cổ tay. Cái sệ cầm banh từ tay phải đổi được tay trái, chờ đến thân thể lần nữa xoay chuyển tới, vòng dầu ngay tại trước mặt. Kỳ ù tạ cái sệ tay trái vòng một đầu ưu mị cô tuyến, trùng trùng điệp điệp cầm bóng rót vào vòng dầu. Hệ đang vòng rổ không ngừng rên rỉ vang lên. 62, 60 tủ hạ số 5 phòng thủ phạm quy, 2 điểm hiệu quả, thêm phạt 1 cầu không có khả năng. Cái này lại là cụ rổ cổ cùng a áo mì nẹ 90 độ quay người tiểu phong xa quán rổ, hơn nữa còn đổi tay. Di cô S đã khuôn mặt chấn kinh, kích động đứng lên. Làm sao có khả năng, thế hệ kỳ tích chiêu số không phải là không thể bắt chước a. Bên cạnh mọi người cũng là giật nảy cả mình. Cù dồ cổ yên lặng không nói, đôi mắt lóe ra sát thái. À áo mì nẹ đã bốn phạm. Cù dồ cổ nổi lên một tia cười lạnh. Tu cao trung át chủ bài đã bốn phạm, Nhật Bản cao trung bóng liên tái quy tắc phạm quy là 5 phạm phải trận, còn có một lần phạm quy, à áo mì nẹ đặc kỳ liền sẽ bị phạt dưới sân bóng. Bạch kỳ ủ tạ cả sẽ thêm phạt trúng mục tiêu. 63, 60 cải dự cao trung không chỉ có dẫn trước, với lại để cho đối thủ át chủ bài trên lưng 4 lần phạm quy. Cũng nói đúng là ạ áo mì nẹ không thể vì sở dục vì là không tốt, bị đối phương bày một đạo. Xoa chia ý mà ổ xì cái chán mồ hôi tí tách rơi xuống. Trên sân bóng tình thế cứ như vậy bị cái sệ bắt trước nghịch chuyển tới. Ạ áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt thất thần, mặc cho cái sệ lạnh đột phá lên rổ, tâm tư bồng bền, hán tại cái sệ trên thân nhìn thấy cụ rổ cổ bóng dáng. Cái sệ cũng bạo phát thực lực, miễn cưỡng đem điểm số kéo dài đứng lên. Cuối cùng điểm số 70 so 60 hiệp 4 trận đấu còn lại 5 phút đồng hồ thời điểm, cải dự cao trung đã dẫn trước 10 phần cầu. A áo mì nẹ đã kỳ ngẩng đầu lên, trên thân hiện ra hát sắc quang mang, khỏe miệng từng tia ý cười, thật thú vị, cải sệ, bất quá ta đã sẽ không lại thua, bởi vì ta là A áo mì nẹ đại kỳ. A áo mì nẹ đã kỳ trong mắt suy suy lam sắc điện quang không ngừng phun trào, là A áo mì nẹ đã kỳ dồn đến, là A áo mì nẹ dồn. Di cô S đa khuôn mặt trịnh trọng. Tu hao cao chung một chút cũng không có tạm dừng ý tứ đâu, với lại cũng không thay người. Khi u gạ dần thầy no y trên trận, à áo mì nẹ đã kỳ lệnh lấy nói, bóng toàn bộ cho ta. Ba nhờ xoa chỉa ý mà ổ xỉ trực tiếp đưa bóng chuyển cho à áo mì nẹ. À áo mì nẹ đã kỳ bắt đầu điên cuồng dẫn bóng chạy như điên, mọi người chỉ gặp một đạo tàn ảnh tại trên sân bóng lao nhanh. Quá nhanh. Tất cả mọi người ngốc trệ lai. Nhưng vào lúc này, cải sệ trong mắt suy suy kim quang không ngừng phun trào, ngăn tại ạ áo mì nẹ trước mặt. Không có khả năng, chẳng lẽ cải sệ hắn cũng mở ra dồn cả ghệ mì kích động đứng lên. Đây chẳng qua là ngụy dồn. Cù dồ cổ nhàn nhạt phân tích nói thật cải sệ thiên phú để cho ta giật nảy cả mình. Hiện tại cải sệ dồn là bắt trước, nhưng tác dụng phụ thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng, sử dụng hết về sau sẽ suy yếu thật lâu, bình thường xem cầu thủ thân thể tố chất mới có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ cái sệ thực lực cũng là tiếp cận 100% A củ rổ cổ trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, tất cả mọi người so nguyên tắc mạnh, hắn cũng đoán trước không đến đón lấy phát sinh sự tình. Vơ ơ y ma năng lượng bắt chước dồn, chứng minh hắn thiên phú vô hạn á gì cổ S đã cảm thắn nói. Ngụy dồn cùng dồn quyết đấu. Hừ, liền cái này gà mở dồn. A áo mì nẹ đã kỳ giữ tợn cười một tiếng, trong nháy mắt sau này vọt lên, đối vòng rổ đại lực một đập ẩm ẩm bóng trong nháy mắt hóa thành đạn pháo sát qua cả sệ khuôn mặt, bóng trùng trùng điệp điệp đờ ập đờ nê nờ tại rổ bản thượng, sau đó lăn lộn tiến vào vòng rổ. Nani, làm sao có khả năng? Cái giúp tất cả mọi người ngây người, liền xem như ngụy dồn, nhưng xem đứng lên kém xa ả ảo mì nẹ a hiện tại ả ảo mì nẹ dồn cũng ổn định. Nhìn trên đài cụ rổ cổ gật gật đầu. Trên trận tiếp tục tranh tài đường ném bóng bên trong một bước, ả ảo mì nẹ đánh như đại ương dương cánh phi tưởng lấy không trung, trong tay bóng như trong chóng xoay tròn. Vên kỷ ủ tạ cái sệ đồng dạng nhảy lên thật cao, nhưng vào lúc này ả ảo mì nẹ hai tay bỗng nhiên một đập, kỷ ủ tạ cái sệ ở ngực tê dần. Thế mà bị ả ảo mì nẹ đặc kỳ đâm vào mặt đất. Huệ làm một tiếng vang thật lớn, ả ảo mì nẹ đặc kỳ hai tay đưa bóng rót vào vòng rổ. Bạo lực quạt xay gió úp rổ đô trọng tài tiếng còi tiếng vang lên, kỳ ủ tạ cái sệ ngăn cản phạm quy, ả ảo mì nẹ đặc kỳ thêm phạt một cầu. Bạch phạt bóng trúng mục tiêu. 78 lướt qua điểm số ả ảo mì nẹ mặt lạnh lấy nhìn xem cái sệ, ta bóng giống như củ rổ cổ một dạng sẽ không dựa vào đồng đội. Vẫn là thắng bất quá hắn A cái sệ khẽ cắn môi, bờ môi khai ra máu. Dù kỳ ổ cả xa mắt đè lại cái sệ đầu, lạnh quá, trận đấu còn chưa kết thúc, đứng lên. Cái sệ nhìn lại, cái giữ cao chung tất cả mọi người không hề từ bỏ. Tiếp tục tranh tài, còn lại tiếp cận 4 phút. Cái giữ cao chung cũng không vì là A áo mì nẹ vô địch hình thức mà hoàn toàn thua trận, mà chính là dựa vào đoàn đội phối hợp gắt gao cắn điểm số. Rơi toàn trường trận đấu chỉ còn lại có ngắn ngủi 15 giây, bóng tại ả áo mì nẹ đặc kỳ trong tay. 95 thêm lúc thi đấu, vẫn là ả áo mì nẹ thắng lợi tất cả mọi người sắc mặt tụ tập đứng lên, ánh mắt toàn bộ hội tụ tại ả áo mì nẹ đặc kỳ cùng kỳ ủ tạ cả sệ hai cá nhân trên thân lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.